Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1466, chương 1467, Lạc Nhật Thành. Làm sao vậy, ngươi ngửi thấy cái gì? Lâm Tiêu biết rõ yêu thú bản chất chính là thân thể cường hãn, mũi rất nhạy cảm. Hổ Phách không có lập tức trả lời Lâm Tiêu mà nói, mà là nhìn về phía phương xa cửa thành. Không có binh lính, không có cửa thành, ngay cả hai bên tường thành đều là may may vá vá, đầu đầu cũng có rách nát không chịu nổi khô lâu. Thậm chí có mấy lần tường thành căn bản là sụp đổ trên mặt đất. Đối với trong thành trấn hoàn cảnh nhìn một cái không sót gì. Lâm Tiêu câu cái đầu hướng về bên trong nhìn một chút. Tại đây rời khỏi tan hoang không có gì không đúng à. Chỉ là có chút thanh tịnh và đẹp đẽ mà thôi. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Mới đầu hắn ngay tại lưu tinh trên thân đã hạ bầy cấm chế, có thể để cho hắn một đường truy lùng đi tới đây rách nát thành trì. Nếu đã tới, chúng ta không ngại cảnh khu xem một chút đi. Huống chi chúng ta tỉnh thể mạnh mẽ như vậy, còn sợ gì nộ khí chưa tiêu. Lâm Tiêu vừa dứt lời, cả người liền quyết định hướng về trong cửa thành đi tới. Mắt thấy Lâm Tiêu tức sắp biến mất tại trước mắt mình, sau lưng vang lên một tiếng thanh thúy âm thanh. Là Hổ Phách, hắn vậy mà không có chuyện gì rồi. Ngươi không nên đi lung tung a. Bên trong cũng không phải cái gì đơn giản đồ vật. Hổ Phách lòng tốt nhắc nhở. Bởi vì hắn thấy, đồ bên trong đều là vô cùng cũ nát. Thoáng dùng lực là có thể đem một cái nhà tòa nhà đẩy tới. Đi theo kia một tia cảm ứng, Lâm Tiêu tiến vào thành. Đi tại không có người trên đường. Làm sao không có bất kỳ ai? Ngươi nói ngươi vừa mới tu tới rồi thi thể mùi vị. Lâm Tiêu chuyển thân hướng về phía Hổ Phách hỏi, thi thể ở chỗ nào? Ta cơ hồ không có nhìn thấy một cụ. Tiến vào trong thành, Hổ Phách sớm liền phát hiện một điểm. Này, chỉ là mũi hắn tựa hồ cũng không linh nghiệm rồi. Sau khi đi vào sẽ lại cũng không ngửi thấy những cái kia đặc biệt khí tức. Vì chứng thật nàng thật không ngửi thấy rồi. Hổ Phách đặc biệt chạy ra thành nhất chuyến. Ta không có bất kỳ chuyện a. Làm sao tiến vào, mũi còn không linh nghiệm rồi. Hổ Phách lẩm bẩm nói ra. Lâm Tiêu nhìn phi thường cẩn thận. Hắn tại Hổ Phách ra khỏi thành thời điểm liền đã phát hiện vấn đề chỗ ở. Không có nghĩ tới đây vậy mà lại có kết giới. Chính là bên trong cuối cùng phong ấn cái gì? Lâm Tiêu không rõ, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác không biết. Thông qua một phen sắp xếp, Lâm Tiêu cuối cùng đại thể minh bạch rồi một ít chuyện. Đang bước vào tại đây trước khi, hắn lần lượt nhìn thấy một ít hình ảnh từ trong đầu chợt lóe lên. Nhưng chính là không có lưu tinh tới nơi này tin tức. Thật chẳng lẽ bị gạt? Lâm Tiêu cặp mắt có một chút thất thần. Thành trì cũng không lớn. Chỉ cần bay vào trên cao liền có thể đem toàn bộ địa khu thu hết vào mắt. Trong thành này có rất nhiều tử khí, mà nhiều chút tử khí dĩ nhiên là từ dưới đất truyền tới. Rốt cuộc hai người tại thành đông trong, khắp ngõ ngách, phát hiện đoàn hắc ảnh. Nhìn kỹ lại, nguyên lai là một đám mặc lên kỳ trang dị phục người ở nơi nào đào lấy cái gì. Mà lưu tinh bất ngờ ở trong đám người giúp đỡ đào lấy, hơn nữa nhìn bộ dáng còn phi thường ra sức đang làm việc. Ồ, là hắn. Hổ Phách nhìn thấy lưu tinh, khóe miệng hơi nhếch lên, liền quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Nha, ngươi không phải nói hắn tới cứu đệ đệ của hắn sao? Làm sao chính là làm lên ra sức việc mệt nhọc rồi? Lâm Tiêu cũng buồn bực, người này nói chuyện cùng hắn thời điểm toát ra biểu tình không xảm tạp bất kỳ tạp chất gì, mà là lộ ra chân tình. Hôm nay vậy mà làm lên bậc này việc khổ cực, trong đó tất nhiên có bí ẩn. Nếu đến cũng đến rồi. Lâm Tiêu dứt khoát kéo lại Hổ Phách tay, đi tới đông thành. Hai người từ trên trời rơi xuống, rơi vào đám người phía sau. Chân mới vừa xuống đất, Lâm Tiêu cùng Hổ Phách liền bị một đám người cho vây lại rồi. Ngươi chờ là người phương nào? Tại sao tới đây Lạc Nhật Thành? Trong đám người, một người trung niên người từ trong ép ra ngoài, đi trên đường chân thấp chân cao, rất rõ ràng hắn một chân trải qua rất nghiêm trọng tổn thương, dẫn đến bây giờ chưa lành. Chúng ta ít nhất đi ngang qua, thật vất vả gặp được các ngươi, giống như xuống để hỏi cho đường, hỏi xong chúng ta rời đi, không quấy rầy các vị. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, không phải là thường khách khí nói ra. Ai có thể nghĩ, Lâm Tiêu vừa dứt lời, vị kia nam tử dẫn đầu liền một tay chỉ đến phía bắc nói ra. Một mực đi hướng bắc đi, chính là biên hoang, nơi đó có mảng lớn thôn dân cư trú, còn có thật nhiều thần bí di tích. Nếu ngươi một mực đi về phía nam đi, chính là yêu ma chiếm đa số vạn yêu chi địa. Ngươi ở nơi nào cùng yêu hỗn tạp, có thể sẽ có đồ vật ngươi muốn. Được rồi, ta lời đã nói xong, nhanh chóng rời đi, đây Lạc Nhật Thành cũng không phải cho các ngươi chỗ ở mới. Sắc trời không còn sớm, thật sớm rời đi thôi, ta cũng là vì chào các ngươi. Nam tử trung niên không phải là thường khách khí cùng Lâm Tiêu nói. Một bên, Lâm Tiêu lúc này mới chú ý tới nam tử trên mặt có một đạo từ lông mày một chỗ chỉ quán thông khi. Đến ngạc mặt xẹo. Lưỡi đau rất sâu, phảng phất gương mặt đó liền giống bị tước mất một dạng, nhìn qua dữ tợn vạn phần. Lúc này, Lưu Tinh chính là chủ động đứng dậy. Ân nhân, các ngươi sao lại tới đây? Tại đây nguy hiểm, các ngươi hay là đi mau đi, không thì một đạo ban đêm, các ngươi chắc chắn phải chết. Lưu Tinh đi đến Lâm Tiêu phía trước nói ra. Nhìn thấy Lưu Tinh nhận thức Lâm Tiêu hai người, nam tử trung niên kinh ngạc, mở miệng hỏi, người biết bọn hắn hai người? Lưu Tinh gật đầu một cái, nói ra, đã từng giúp qua ta bận rộn, chỉ là không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng phải, có chút kích động nhưng càng nhiều vẫn lo lắng. Hổ Phách không hiểu lập tức hỏi, có cần gì lo lắng, chỉ cần có hắn ở đây, cũng rất an toàn. Lâm đứng tại Hổ Phách bên cạnh bị Hổ Phách như vậy một chỉ, nhất thời giơ lên sống lưng, ngước đầu, một bộ đại anh hùng bộ dáng. Lưu Tinh nhìn thấy hai người bộ dáng như vậy, không khỏi thở dài, hắn chi đại Lâm Tiêu và người khác có thể không biết tại đây nguy hiểm cỡ nào. Coi như là bọn hắn cũng không dám ở nơi này ngây ngô đến trời tối. Nhất định phải tại trời tối trước rời đi. Huynh đệ, ta còn là gọi ngươi tiểu huynh đệ đi. Ân nhân không tự nhiên. Lưu Tinh lúng túng sờ cằm một cái, nói ra. Lâm Tiêu gật đầu một cái, cũng không phản đối. Hắn vốn là cùng Lưu Tinh chỉ có duyên gặp mặt một lần. Tuy rằng thả hắn, nhưng chung quy không có giao tình gì. Tiểu Lưu, gọi bọn hắn đi nhanh đi. Tại đây không phải bọn hắn hẳn đến. Chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, tại đây chỉ có chịu chết phần. Nam tử trung niên mặt thẹo, đem đại đao trong tay cắm vào mặt đất, nâng lên hiện lên hung quang song mắt, thấy Lâm Tiêu đám người nói. Cũng đúng, tiểu huynh đệ, các ngươi đi mau, tại đây buổi tối sẽ có vô cùng sự sợ hãi. Lưu Tinh tên thật gọi Lưu Tinh, thế nhưng hắn thân pháp đặc biệt, cho nên tất cả mọi người thích gọi hắn Lưu Tinh. Trong tích tắc rồi biến mất. Không việc gì, chúng ta vào bên trong này cũng có việc phải xử lý. Còn có, ta cũng có một số việc cũng muốn hỏi một chút Lưu Tinh. Lâm Tiêu trong lòng nghi vấn nhiều vô cùng, hắn không biết Lưu Tinh vì sao phải lừa hắn. Vừa nghe Lâm Tiêu mà nói, Lưu Tinh lập tức hiểu rõ Lâm Tiêu trong lời nói hàm nghĩa. Hắn không phải là không muốn nói cho Lâm Tiêu, mà là không thể nói cho hắn biết. Dù sao hắn tại đây cũng là cùng người giao dịch, đối phương mới đáp ứng cứu đệ đệ mình. Mà Tà Dương nội thành mặt kỳ dị vật thể, có thể làm cho mình đệ đệ linh hồn đạt được tiến một bước ngưng tụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.